Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 797, quán chủ 1, gocchuyenaudio.com, lần này cũng bởi ngươi, Hòa Thành mới sẽ đem một cơ hội này đưa đến trước mặt ta. Huyết Nhận Thần Đế nói, cổ tàng sư huynh của ngươi, còn có Trúc Sơn phủ chủ cũng đều nợ ngươi một phần nhân tình, tương lai bọn họ tự nhiên cũng sẽ trả nhân tình này. Thật ra ta cũng rất muốn mang ngươi vào, nhưng thứ nhất ngươi ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng chưa phải, đi vào trợ giúp đối với ngươi cũng không lớn. Thứ hai thực lực ngươi quá yếu, ở bên trong quá nguy hiểm, nếu lúc nào cũng theo ta không trải qua bất cứ nguy hiểm gì, như vậy đi cùng không đi cũng không khác nhau. Đệ tử hiểu, Đồng Bá Tuyết Ưng cung kính nói, ở thần giới Thâm Uyên, mình quả thực xem như đại cao thủ, thực lực cũng đã tương đương với các chân thần bình thường siêu thoát. Nhưng muốn cùng nhau hành động với đám sư tôn, Nguyên Sơ chủ nhân, Hòa Thành tôn giả, Trúc Sơn phủ chủ, vẫn có chút ngại thực lực quá yếu. Lần này 6 người bọn họ hành động. Yếu nhất đội sổ nhất chính là sư huynh cổ tàng đế quân cùng Tử Bào Vu Hoàng, đều là gần như tồn tại cấp tôn giả, đối mặt một số người mới lên cấp tôn giả có chút nhỏ yếu cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Chờ ta từ cổ động phủ đi ra chắc chắn lựa chọn chút chỗ tốt thích hợp ngươi cho ngươi, ta kẻ làm sư tôn này cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Huyết Nhận Thần Đế nói, Đồng Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Đừng vội cao hứng, sắc mặt Huyết Nhận Thần Đế hơi trầm xuống, ta lúc trước cho ngươi một cái chức vị giám sát sứ, ngươi thế mà chạy tới Hồ Tâm Đảo, xem ra chức vị này đối với ngươi mà nói quá nhàn nhã. Đồng Bá Tuyết Ưng không khỏi xấu hổ, đệ tử biết sai, đã nhàn nhã như vậy, hơn nữa thực lực của ngươi cũng gia tăng rất lớn, vậy ta sẽ cho ngươi một chức vị thực quyền quan trọng. Huyết Nhận Thần Đế nói, Đồng Bá Tuyết Ưng liền cẩn thận nghe, Huyết Nhận Thần Đế nhìn hắn. Ngươi hẳn là biết thủ hạ của ta có thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận là lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình, một bộ phận khác thì là Huyết Nhận Tử Quán. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, đúng vậy, lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình chiếm cứ 3 thành phạm vi toàn bộ thần giới, chia làm 19 phủ, hơn nữa còn có rất nhiều quân đoàn đóng. Quân đoàn cũng là phương pháp Huyết Nhận Thần Đế dùng để quản lý vùng lãnh thổ này. Dựa theo địa vị phân chia từ thấp đến cao, cũng chia thành 15 giai vị. Đồng Bá Tuyết Ưng lúc trước cũng chỉ là giám sát sứ, Đông Vực An Hải phủ trong 19 phủ, giai vị là đệ tam giai vị. Mà Huyết Nhận Tử Quán thì là tổ chức sát thủ trải rộng thần giới, Thâm Uyên, vật chất giới. Địa vị của các sát thủ thì dựa theo thực lực sát thủ để quyết định, cuối cùng định ra giai vị chuẩn xác cũng phân chia làm 15 giai vị. Các sát thủ cơ sở nhất gọi là thị giả cấp, giai vị đều ở cửu giai trở xuống, bình thường đều là cường giả thần cấp đỉnh phong. Giai tầng chủ yếu thì là chủ quản cấp, chia làm Hắc Nhận chủ quản, Ảnh Nhận chủ quản, Huyết Nhận chủ quản, ba cấp bậc lớn, giai vị bình thường là giai vị thứ 9 đến giai vị thứ 2. Còn có cao hơn, chính là đệ nhất giai vị cấp Huyết Nhận quán chủ, mỗi một vị Huyết Nhận quán chủ đều thống lĩnh một phương, quản lý vô số sát thủ, có thể được đặt làm đệ nhất giai vị, thực lực của bọn họ thấp nhất cũng là thực lực đại năng giả. Ở trên bọn họ, chính là tổng quán chủ. gocchuyenaudio.com Huyết Nhận Tử Quán cũng là sát thủ mạnh nhất thần giới Thâm Uyên, Huyết Nhận Thần Đế. Dưới trướng của ta, đại năng giả cũng không nhiều, đồng ý làm sát thủ thì càng ít, mà Huyết Nhận Tử Quán của ta lại là trải rộng thần giới Thâm Uyên, nhân thủ của ta thật sự quá ít, cho nên ngươi cũng đến đảm đương Huyết Nhận quán chủ, phụ trách một phương đi. Huyết Nhận Thần Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, làm người quản lý cao nhất khu vực một phương, quản lý như thế nào, an bài như thế nào đều là ngươi tự quyết định, công việc chi tiết ta sẽ an bài người bàn giao với ngươi. Huyết Nhận quán chủ, Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi. Đại danh từ khủng bố trong thần giới Thâm Uyên, bọn họ đều là siêu cấp sát thủ, trên bọn họ chính là người thống lĩnh cao nhất của Huyết Nhận Tử Quán, Huyết Nhận Thần Đế. Không muốn, Huyết Nhận Thần Đế hỏi, nhiệm vụ sát thủ chẳng lẽ bắt buộc ta đi giết ai? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, trong lòng hắn có chút chống lại. Ha ha, Huyết Nhận Thần Đế cười ha ha, ngươi tiểu tử này thật ngốc. Toàn bộ thần giới Thâm Uyên tổng cộng chỉ một ít Huyết Nhận quán chủ như vậy, bất cứ một người nào cũng là quản lý một phương, mà ta càng thêm không rảnh nhúng tay quản lý ngươi. Cho nên ngươi thích quản như thế nào thì quản như thế đó. Ngươi cho dù cho sát thủ dưới trướng ngươi chết hơn phân nửa ta cũng sẽ không nhúng tay. Ngươi cho dù không muốn chấp hành nhiệm vụ ta cũng không quản ngươi. Giết chóc vô số, hỗn loạn hay là bình tĩnh, ta đều không để ý, ta chỉ để ý kết quả cuối cùng, Huyết Nhận Thần Đế nói. Kết quả, Đồng Bá Tuyết Ưng buồn bực, rốt cuộc kết quả gì? Chờ ngươi tiếp nhận, ngươi sẽ biết, Huyết Nhận Thần Đế nói, chức vị này, ngươi tiếp hay không? Đã không ép con nhiệm vụ, con cũng tin tưởng sư tôn sẽ không lừa con tiếp. Đồng Bá Tuyết Ưng không chút do dự, Huyết Nhận Thần Đế mỉm cười, Ngươi dù sao còn non nớt chút, kinh nghiệm không đủ, ta đem toàn bộ huyết nhận tử quán ở An Hải Phủ, Động Hạc Phủ, Cửu Cương Phủ ba phủ này đều giao cho ngươi quản lý trước, bởi vì đây đều là trong phạm vi lãnh thổ của ta, cho nên quản lý tương đối thoải mái. Đối với ngươi thành giới thần tứ trọng thiên, thực lực tăng lên, ta lại gia tăng phạm vi ngươi quản lý. Vâng, Đồng Bá Tuyết ưng cung kính nói. Đất ba phủ, nhìn như lớn, nhưng huyết nhận tử quán của huyết nhận thần đế là phân bố thần giới thâm uyên vật chất giới. Vật chất giới không nói, không cần cấp bậc đại năng giả đi quản lý, mà thần giới thâm uyên đều cần siêu cấp cường giả quản lý. Đại năng giả đồng ý làm sát thủ lại không nhiều, dưới trướng huyết nhận thần đế quả thực rất thiếu người. Quản lý phạm vi ba phủ, đã tính là rất nhẹ rồi. Đây là lệnh bài, đây là áo bào. Huyết nhận thần đế vung tay lên, một bộ áo bào màu đỏ lơ lửng xuất hiện, trên áo bào còn treo một tấm lệnh bài tản ra uy áp khủng bố, mơ hồ có khí tức của huyết nhận thần đế, không thể làm giả. Áo bào này là ta tự mình luyện chế, có rất nhiều kỳ hiệu, ngươi tự luyện hóa mặc sẽ biết. Dù sao làm sát thủ, là cần áo bào thích hợp. Huyết nhận thần đế nói, nắm giữ lệnh bài, ngươi tới bất cứ một phân bộ huyết nhận tử quán nào, đều có thể lấy cái này chứng minh thân phận địa vị của ngươi. Rõ, Đồng Bá Tuyết ưng lập tức thu lệnh bài này cùng áo bào đặc thù huyết nhận quán chủ mới có thể mặc. Cách chương.